Dòng máu mafia, chương 100, thủ thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ rút hết còn lại 3 người rời về phòng anh, cô lo lắng và lòng quặn đau, kéo anh lại ôm và hôn anh, muốn truyền thêm sức lực cho anh, muốn san sẻ nỗi lo và lo sợ tương lai của cả 4 người. Giá như cô đã nói, nếu cô không kịp có thời gian nói cho anh biết thì sao? Han, phòng họp của chúng ta có 2 tầng máy quét, nên chuyện hắn ta có máy ghi âm là hoàn toàn không thể. Carter, tung người ra đi. Sử dụng biện pháp ngày xưa, theo dõi triệt để. Han, bằng mọi giá phải tại ngoại. Vào rồi, lịch sử không đứng về chúng ta đâu, đêm dài lắm mộng. Họ thở dài nhìn nhau, nếu miền Đông biết được tình huống này, chắc chắn sẽ có rất nhiều kẻ tung tiền chỉ để nhìn thấy anh ngồi vào trong tù, dù chỉ một ngày, như thế chúng cũng đủ cách để cho anh nếm mùi. Việc anh rút đi an toàn ra khỏi khu vực và bình an, vững vàng ở đây trong ánh sáng huy hoàng trở thành huyền thoại của cả miền Đông và đất nước họ ngưỡng mộ, nhưng đồng thời họ bất lực, đâu có dễ dàng gì để làm được điều đó, vì ở họ thiếu động lực bước đi, đồng thời họ căm thù hình tượng của anh. Thời gian đầu khi rời đi đã có vài cuộc ám sát bám theo anh, nhưng đều bất thành và bị phản công dữ dội, nên họ nhục ý chí và rồi thời gian trôi đi bình yên mới trở lại, nhưng mà, giờ anh vào tù thì rất to chuyện. Cô, phía tòa án em sẽ phụ trách, họ có quy định. Cây độc sinh quả độc, em sẽ tìm bằng chứng chứng minh hắn ta đã nhiều lần ăn tiền của chúng ta, nên mọi bằng chứng lần này sẽ bị hủy bỏ, nhất là hắn đến là để ăn tiền mà lại đi ghi âm và gài bẫy doanh nghiệp, và phải làm ngay trước khi họ kịp khôi hồ sơ của chúng ta ra để dò xét và đánh dấu. Han, tôi sẽ cung cấp cho cô ngày tháng hắn lấy tiền. Có điều hắn ta rất cẩn thận, chúng ta không có chứng cứ cho mỗi lần đó. Cô, tôi sẽ tìm được. Cổ phiếu anh định thế nào? Carter, sẽ sập giá rất sâu đấy, huy động tiền mua vào để gia tăng tỷ lệ, cũng là trong rủi có may. Cô, anh lo tiền đi, đừng để họ phát hiện chúng ta đang huy động nguồn. Họ sẽ cố chờ giá thật thấp rồi mới mua vào trong lúc chúng ta đang lo đối phó vụ việc. Carter, chúng ta phải mua được bằng mọi giá, hy vọng được 5%. Và anh gọi điện, ta Gary, tôi có chuyện, cậu sang giúp tôi được chứ? Tôi chỉ còn 4 tiếng. Nói đi. Hắn ta đang uể oải bỗng tỉnh táo hoàn toàn. Tôi cần tiền vài ngày nữa mua cổ phiếu, tập trung đánh chỉ được một mẻ thôi. Tôi cần mạng lưới theo dõi và luật sư của cậu ở bên này. Một tiếng nữa sẽ thiết lập xong và chịu sự chỉ đạo của cậu. Tôi cho thuê, bằng ấy là chưa đủ. Han thở dài nói về số tiền của ta Gary. Em có cửa, cô lên tiếng và rút điện thoại. Henry Christopher của tập đoàn CFF là người biết giữ lời. Khi cô vừa lên tiếng cần vay lượng tiền khổng lồ, hắn ta đồng ý và không cần một thế chấp gì rồi nhanh chóng gập điện thoại để lo liệu chuẩn bị. Họ lao vào làm việc và thu được những thông tin đáng kể. Trước khi về nhà làm, cô xử lý xong hệ thống máy của mình tại công ty, giờ chúng chỉ là những cỗ máy chết. 3 tiếng sau khi nhận được tin, máy tính của cô bắt được các tài khoản khác nhau, mặc dù dùng tên ảo, qua liên kết, đều do tên Steven lập ra với rất nhiều tiền. Họ nhanh chóng theo dõi được những ám hiệu lạ được nhắn tin đi lại giữa Theron và một số lạ, có định vị trùng khớp với Steven. Thời gian này, Theron và cha gọi cho nhau liên tục, các cuộc gọi đôi khi diễn ra trong vài giây, giống như thể xin ý kiến và nhận chỉ thị vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng vài nghiệp vụ của một hacker, cô xử lý chìm, lấy tiền từ tài khoản Salis cha chuyển sang tài khoản nặc danh, và từ đó chuyển thêm tiền cho tên Steven. Gậy ông đập lưng ông thôi. Cô mỉm cười, muốn chơi bẩn thì phải nhìn xem đối thủ là ai đã, hắn chọc nhầm người rồi, anh là chồng cô, là cha của các con cô, bằng mọi giá, cô phải giúp anh bình yên, có thế mới bảo toàn được gia đình nhỏ của cô. Luật sư của Tagari nhận được nội dung cô gửi cấp tốc soạn thảo kháng cáo. Một luật sư khác, túc trực sẵn tại tòa, chỉ chờ lệnh bắt đưa ra đối với ngài Carter là lập tức làm thủ tục xin tại ngoại với 2 vali đầy tiền mặt. Vài tờ báo. Được ướm trước thông tin đã ém sẵn bài, chỉ chờ phía cảnh sát đọc lệnh khám xét và bắt giữ là bùng nổ. Vài tài khoản đầy ắp tiền sẵn sàng chờ lệnh mua cổ phiếu. Phòng của anh được dọn dẹp sạch sẽ, 2 luật sư ngồi túc trực bên cạnh. Đội vệ sĩ cũng được giáo huấn lại chỉnh chu để không phạm luật. Các biên bản họp và các cuộc gặp gỡ được rà soát lại một lượt nội dung để tìm kẽ hở và bưng bít hạn chế lỗi lầm. 5 tiếng sau thời điểm nhận tin, cảnh sát ập vào tập đoàn với một lực lượng đông đảo chưa từng có. Niêm phong các kho lưu trữ hồ sơ và mang theo vài chục thùng khác về sở, họ rất ngạc nhiên khi luật sư đứng ra yêu cầu cùng niêm phong, và khóa trái lại bằng những chìa khóa riêng, cùng bàn giao hồ sơ tại phòng điều tra, Thậm chí trên đường di chuyển còn có thêm đoàn xe đi ốp tải, tránh bị giở trò. Đúng như họ dự đoán, anh bị còng tay bắt đi với tội danh nghi ngờ hối lộ các quan chức, bằng chứng được cung cấp là do chính miệng anh khẳng định với cảnh sát điều tra. Đội vệ sĩ đi kèm luật sư trong 4 chiếc xe tại 4 khu vực, liên tục đi theo xe cảnh sát về đến đồn để tránh hiện tượng tiêu cực có thể xảy ra trên đường dẫn giải. Hàng chục nhà báo không hiểu từ đâu đã đứng ngay đó chụp ảnh và lấy thông tin, chưa đầy 5 phút sau đã giật những hàng tít lớn trên mọi mặt trận. Anh vừa được đưa tới cửa đồn cảnh sát lập tức được thả ra do đã nộp một khoản tiền tại ngoại rất lớn. Dù chỉ tại ngoại tại nhà, cấm ra khỏi bán kính 1 km với thời gian 10 ngày, nhưng đó đủ đảm bảo an toàn cho anh và luật sư đã làm việc cật lực mới đạt được điều đó. Bước 1, chống đỡ đòn giáng đầu tiên đã thành công. Bước 2, giữ chắc cái khiêng bảo vệ chờ mũi kiếm bên dưới gom đủ lực, sẽ đâm đòn chí tử trong bước 3. Điều đó ngoài dự đoán của vài người, họ muốn nhiều hơn thế nhưng kết quả ban đầu khiến họ không vui. Cách chương.